Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông Lục giật mình, trong lòng thầm nghĩ chắc không đơn giản. Lục Trường Phát nhanh chóng hỏi, bác sĩ Lâm, cháu cứ nói đi. Lâm Uyển khẽ liếc bà Lục rồi chậm rãi đáp, con muốn quản lý việc nhà. Bà cụ đã lớn tuổi, thường xuyên choáng váng, ngủ đến 9 giờ sáng còn chưa dậy nổi. Con thấy để bà ấy nấu cơm thì thật không đành lòng. Con là dâu mới, lại làm bác sĩ, nên giúp đỡ các chị dâu là hợp lý. Xong bộ chị dâu thì mấy bà thích tôi lên thể loại nào tiếc? Điển văn, huyền học, cổ đại gia đấu, hay cổ đại gia đấu huyền học? Lục Trường Phát cười lớn, khen ngợi. Vợ thằng ba đúng là hiền thục, hiếu thảo với cha mẹ chồng, hòa thuận với chị em dâu, lại còn lo cho chồng chu đáo. Đã là bác sĩ mà vẫn sẵn lòng nấu cơm cho cả nhà. Người vợ thế này đúng là hiếm có. Lục Trường Quý cũng gật đầu tán đồng. Trong các gia đình nông dân, quản lý việc nhà được coi như nắm quyền trong gia đình, nhất là thời kỳ khó khăn trước đây, khi đồ ăn được chia theo khẩu phần. Ai nắm quyền quản lý bếp núc chính là người quyết định phần ăn của từng người. Bà Lục nghe xong, lập tức phản đối. Không đời nào, cô nằm mơ đi. Bà ta nghĩ ngay đến việc Lâm Uyển muốn cướp quyền của mình, quyền của một bà mẹ chồng. Nhưng ông Lục, vì sĩ diện và không muốn làm mất mặt trước người ngoài, đành đồng ý một cách miễn cưỡng. Ông còn ngăn bà Lục không được làm ầm ĩ. Hai chị dâu trong nhà thì ngấm ngầm vui mừng, bởi họ nghĩ điều này đồng nghĩa với việc cuộc sống sẽ được cải thiện. Lục Minh Lương, đứa trẻ trong nhà, vui sướng reo lên. Thím ba quản lý việc nhà, tuyệt vời. Quải Nhi và Khiếm Nhi hai đứa nhỏ khác cũng lén vỗ tay thích thú. Riêng anh cả Lục lại không thoải mái, lắc đầu ngập ngừng. Như thế này hình như không được hay cho lắm. Nghe vậy, Lâm Uyển lập tức giả vờ uất ức, nước mắt lưng tròng. Anh cả, anh vừa mới đến mà chưa hỏi rõ đầu đuôi đã muốn tát em một cái. Anh nói xem, anh làm vậy có công bằng không? Lục Trường Quý nhíu mày, nghiêm giọng trách móc, một người anh chồng như cháu lại đi đánh vợ em trai. Cháu có hồ đồ không đấy? Ông ta không tiện mắng thẳng bà Lục vợ của em trai, nhưng với đứa cháu như Lục Đại thì lại khác. Ông không chỉ mắng mà còn chút hết bực tức dồn nén với bà Lục lên đầu cậu ta. Lục Đại vốn dĩ định phản đối chuyện Lâm Uyển nắm quyền quản lý việc nhà, nhưng bị Lâm Uyển đối xử cứng rắn, anh ta vội vàng chối, làm gì có chuyện đó, bác. Một người anh như cháu sao dám đánh em dâu chứ? Không bao giờ có chuyện ấy. Tướng mạo trung hậu của Lục Đại khiến lời nói của anh ta thêm phần thuyết phục. Gương mặt chân thành ấy khiến người khác khó mà nhìn ra sự giả dối. Cách chương.